Mô hình B2C là hình thức kinh doanh giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu. Business to Consumer, B2C, là giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong đó, doanh nghiệp là người bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng. Mô hình này tập trung vào việc bán hàng trực tuyến, cung cấp sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng và tập trung vào việc tạo trải nghiệm mua sắm tốt cho người tiêu dùng. Các đặc điểm của mô hình kinh doanh B2C bao gồm việc người dùng cuối cùng là điểm chạm cuối cùng, nhiều nhà cung cấp khác nhau, sản phẩm dễ bị thay thế trên thị trường, bán hàng nhanh chóng trong thời gian ngắn và có tính cạnh tranh cao. Mô hình này mang lại nhiều lợi ích như tiếp cận số lượng khách hàng lớn, tương tác dễ dàng với khách hàng, linh hoạt trong việc bán hàng và tăng cạnh tranh trên thị trường. Có 5 loại mô hình kinh doanh B2C phổ biến, bao gồm bán hàng trực tiếp, bán hàng trung gian, tập trung quảng cáo online, dựa vào cộng đồng và các mô hình trả phí định kỳ. Để tiếp cận hiệu quả khách hàng trực tuyến, cần tăng trải nghiệm khách hàng trên website, cung cấp nội dung hữu ích, chia sẻ trên mạng xã hội, sử dụng email marketing và quảng cáo trên các nền tảng ứng dụng di động. Để thành công với mô hình B2C, cần hiểu rõ sản phẩm, cá nhân hóa và tạo năng lượng tích cực với khách hàng. Đây là phần tóm tắt của bài viết mô hình kinh doanh B2C. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.